khóa tâm, tỏa hồn, thiên mệnh phong ma khóa. Tạch tạch tạch tạch, theo lấy ngọc tuyền thoại âm rơi xuống, lập tức hư không bên trong vươn vô số cây xiềng xích, mỗi một cây xiềng xích phía trên đều là phủ đầy phù văn, lít nha lít nhít số chi không rõ. Cái gì? Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch hai người mặc dù giật mình, bất quá vẫn không có quá coi là đại sự, suy cho cùng hai người thực lực tại chỗ này bên trong, đối phương tổng không khả năng một chiêu đánh giết hai người a. Bất quá dù vậy bọn hắn vẫn y như cũ lưu lại một cái tâm nhãn. Bành, Quý Thương chiếu lấy xiềng xích một chưởng oanh ra, trong dự đoán xiềng xích gãy nứt ra tình huống cũng không có phát sinh, xiềng xích dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng quấn lên hắn cánh tay. Đáng chết, Quý Thương giận mắng một tiếng, liền định kéo đứt xiềng xích này. Bỗng nhiên hắn cực kỳ hoảng sợ, không tốt, xiềng xích này tại hấp thu ta thể nội lực lượng, hắn phá vỡ ta thể nội trận pháp. Cái này thời khắc, Quý Thương sắc mặt ảm đạm tột cùng, mặt bên trên đều là hoảng hốt. Giờ khắc này Quý Thương cũng không còn phía trước thong dong, hắn có thể cảm giác được thể nội lực lượng tại biến mất, mà kia xiềng xích lại là càng kiên cố. Tạch tạch tạch, Ngọc Tuyền chút nào không cho hắn thời gian phản ứng, vô số đạo xiềng xích nhanh chóng trèo lên Quý Thương toàn thân. Đáng chết, một bên Tả Nguyên Bạch cũng là phát hiện không thích hợp, hai chân đã bị tỏa liên cuốn lấy, hắn toàn lực hành động cũng vẻn vẹn là có thể đem xiềng xích tránh ra vết rách, nhưng mà rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục, thậm chí tại chính mình lực lượng ra chỉ phía dưới càng thêm cứng cỏi. Tạch tạch tạch, lại lần nữa có vài gốc xiềng xích quấn quanh mà đến, Tả Nguyên Bạch sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, cái này là cái gì quỷ đồ vật, vì cái gì những này xiềng xích thế mà có thể hấp thu lão phu lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí có thể là phá giải lão phu thần hợp tạo dựng trận pháp. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên đã bị tỏa liên trói lại hơn nửa người Quý Thương, cảm thụ lấy thể nội lực lượng trôi qua cùng xiềng xích càng thêm cứng cỏi. Tả Nguyên Bạch cắn răng một cái, hắn biết rõ cho chính mình thời gian không nhiều. Oanh long long, cuồng bạo năng lượng để thiên địa vì chi biến sắc, hắn vậy mà tự bạo, cái này là hạng gì kinh người. Năng lượng kinh khủng phía dưới, giống như nổi lên hư không phong bạo, thiên giữa không trung đều là nứt ra vết nứt không gian. Đại địa không biết rõ bị nhấc lên nhiều ít bùn đất. Khủng bố tự bạo đem xiềng xích nổ đoạn, lại cũng trói không được Tả Nguyên Bạch. Tỉ mỉ một lần Tả Nguyên Bạch vậy mà cũng không có triệt để biến mất, hắn nửa người trên vẫn y như cũ tồn tại, chỉ bất quá nửa thân dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cái này hết thảy hắn lại là không kịp nhiều nhìn, thậm chí không có thời gian nói ra một cái ngoan thoại. Một mai phù lục xuất hiện trong tay, oanh, bản thân hắn liền mang theo xung quanh không gian lập tức biến mất. Hắn lại là dựa vào lấy na di phù chạy trốn. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người vây xem, liền tính là thần hợp cảnh cũng là sợ hãi không ngừng. Thế mà bước đến Tả Nguyên Bạch cắt đuôi cầu sinh, tự bạo nửa thân dưới dùng này tìm kiếm một tia sinh cơ. Đồng thời cái này còn không có xong, không chút do dự liền sử dụng chân quý tột cùng na di phù chạy trốn. Nhìn đến Tả Nguyên Bạch là phát giác được cái gì, thương thế này, liền tính Tả Nguyên Bạch thân vì thần hợp hậu kỳ, không có một hai năm thời gian dự đoán cũng vô pháp khỏi hẳn a. Đám người nhìn hướng Ngọc Tuyền, ánh mắt bên trong lại cũng khôi phục vừa rồi tùy ý, lấy mà thay thế là kiêm kỵ. Cái này gọi Ngọc Tuyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải mới thần hợp trung kỳ sao? Thế nào đem thần hợp hậu kỳ Tả Nguyên Bạch bước đến cái này tình trạng? Nhìn thoáng qua biến mất Tả Nguyên Bạch, Ngọc Tuyền cũng không quá để ý. Một cái tán tu mà thôi, lại không có người trong nhà đến chục người, hắn mục tiêu lớn nhất có thể là Quý Thương. Mà lúc này Quý Thương cơ hồ bị tỏa liên trói lại toàn thân. Hắn nhìn lấy biến mất Tả Nguyên Bạch, nội tâm một trận bi thương. Cũng bởi vì chính mình do dự một giây lát, liền bỏ mất cơ hội đào tẩu. Hiện nay bị tỏa liên trói lại hắn, thậm chí không có lực lượng tiến hành tự bạo, chỉ cần một điều động lực lượng liền sẽ bị tỏa liên nhanh chóng hấp thu, ngược lại lớn mạnh xiềng xích uy lực. Cái này một chiêu quá nan giải. Hắn nhìn nhìn nơi xa Quý Quân Hạo, không cam lòng nói, phụ thân, mang theo Minh Kiệt đào tẩu đi. Tạch tạch tạch, xiềng xích tựa như mãng xà bình thường nhanh chóng đem nó bọc lại lên. Cả cái người lại cũng không thể động đậy chút nào. Phụ thân, nhìn lấy bị tỏa liên bao quấn thân ảnh, Quý Minh Kiệt bất chấp những thứ khác, hắn nghẹn ngào kêu đau. Hắn hoàn toàn nghĩ không đến thế cục biến hóa to lớn như thế, vừa rồi còn rơi vào hạ phong Ngọc Tuyền thế mà chớp mắt liền đánh bại chính mình phụ thân cùng Tả Nguyên Bạch. Thương nhi, Quý Quân Hạo tự nhiên cũng là phát hiện động tĩnh nơi xa, hắn hai mắt xích hồng. Bất quá hắn chung quy còn có mấy phần lý trí tồn tại, nhìn thật sâu một mắt Đàm Phong. Hắn một bước bước ra liền đi đến Quý Minh Kiệt thân một bên. Minh Kiệt, đi đi. Một phung tay áo liền đem Quý Minh Kiệt bao lấy, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Quý Quân Hạo thấp thỏm trong lòng, sợ đối phương đem hai người mình cũng cùng nhau bắt đi, dù sao lấy đối phương thực lực chính mình liền ba thành đào tẩu nắm chắc đều không có. Không ngờ kia Ngọc Tuyền lại là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn lấy bị bao thành bánh trưng bình thường Quý Thương, khóe miệng nổi lên quét một cái tiếu dung. Kiệt kiệt kiệt, hắn một bên cười lớn, một bên nâng lên Quý Thương hướng Đông Dương Thành bay đi. Tiếng cười kia khiếp người tột cùng, không ít người đều là dùng mình một cái. Công ty này người liền, là tiếng cười đều tà ác như vậy sao? Hắn tính toán đem Quý Thương khiêng đi nơi nào? Cái này còn phải hỏi, nhất định là Hắc Long đấu giá hội a. Lời vừa nói ra, vô số người âm thầm gật đầu, đồng thời cũng là tại vì Quý gia cảm thấy biệt khuất. Nhìn đến lần tiếp theo đấu giá hội liền có thể dùng nhìn đến Quý Thương thân ảnh trong mộc quan. Nội tâm mong đợi đồng thời, cũng là đem cái này thất đức công ty đoàn vì không được trêu chọc tồn tại. Nhìn lấy Ngọc Tuyền biến mất thân ảnh, Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi, má nó, cái này lần dự đoán chỉ có thể cùng Ngọc Tuyền cái này ra hỏa chia đôi. Đàm Phong nội tâm không cam, nhưng là cũng không có biện pháp. Thủ hạ nghiệp vụ viên năng lực mạnh, chính mình tổng không thể keo kiệt a. Nhân ra một mình bắt lấy Quý Thương, muốn năm thành hoa hồng không quá mức a. Đương nhiên, như là chính mình bắt lấy nhiều lắm là cho Ngọc Tuyền hai thành. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Tư Hoành Thịnh hai người cũng là đi tới, một mặt cung kính mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn mới biết công ty mình thực lực đến tột cùng có nhiều mạnh, Quý gia hai tên thần hợp cảnh lại thêm Tả Nguyên Bạch cái này thần hợp hậu kỳ đều thất bại thảm hại. Cái này dạng thực lực tại Loạn Sát Châu trừ Hắc Long Thương hội, thế lực nào dám đắc tội bọn hắn? Mặt bên trên Tiếu Dung kém chút liền không kềm được, còn có thể đi đâu? Đàm Phong tức giận, đương nhiên là đi xem một chút chiến lợi phẩm của chúng ta. Mà một bên khác, Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã vác lấy Quý Thương đi đến Hắc Long đấu giá hội. Kỷ Học Lâm kia ra hỏa đâu? Vừa đến cửa vào hắn liền là không chút khách khí mở miệng, mặt bên trên mang theo quét một cái hưng phấn chi sắc. Cái này loại cảm giác thật là khéo. Trách không được kia họ Đàm tiểu tử cái này ưa thích làm loại chuyện này, nguyên lai cái này kích thích a. Cái này, một tên thị nữ nhìn lấy Ngọc Tuyền, thần sắc có chút xấu hổ, mới vừa thì quản sự đã ra ngoài. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới, vừa tính toán nói cái gì phía sau liền là truyền đến thanh âm quen thuộc. Ngọc Tuyền tiền bối, vãn bối tại chỗ này bên trong. Ngọc Tuyền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỷ Học Lâm cùng kia tên đại quản sự chính từ phía sau đuổi theo. Ngọc Tuyền Thánh Nhân một lần liền đoán đến đối phương vừa tài cán đây đi. Nhất định là trốn tránh thành bên ngoài nơi nào đó nhìn công ty cùng Quý gia chiến đấu đâu. Đại quản sự trước một bước, chắp tay nói tại hạ Đào Tinh Văn, thêm vì Đông Dương Thành Hắc Long đấu giá hội đại quản sự, gặp qua đạo hữu. Đào Tinh Văn không có chút nào vênh vang đắc ý, mặc dù thân vì thần hợp hậu kỳ, nhưng kiến thức qua đối phương thủ đoạn về sau hắn cũng không cho rằng chính mình có thể là thắng qua đối phương. Nếu không phải là bởi vì Hắc Long đấu giá hội đại quản sự thân phận, hắn dự đoán còn phải đem tư thái hạ thấp một chút. Ngọc Tuyền tùy ý nhìn thoáng qua Đào Tinh Văn, nhẹ gật đầu, nói nhảm không nói nhiều, cái này Quý Thương các ngươi muốn không muốn. Kỷ Học Lâm không nói gì, Đào Tinh Văn trước mở miệng nói, tự nhiên không có vấn đề, còn mời bên trong nói chuyện. Tốt, Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, cất bước liền là hướng đấu giá hội bên trong đi tới, một bên bị tỏa liên bao quấn Quý Thương như bóng với hình. Một lát về sau, Ngọc Tuyền đi ra đấu giá hội. Thế mà còn muốn hai tháng về sau mới tổ chức đấu giá hội. Bất quá còn tốt, giá khởi điểm 300 vạn trung phẩm linh thạch, cái này đoạn thời gian cũng đúng lúc để Quý gia góp một góp. Ngọc Tuyền còn là tương đương thông cảm Quý gia, biết rõ bọn hắn gần 1-2 năm đến bị Đàm Phong hố không ít, thế là quá độ thiện tâm để đối phương có thời gian kiếm tiền. Vuốt vuốt tay bên trong chữ vật giới chỉ, Ngọc Tuyền hoa một chút thời gian rốt cuộc phá vỡ. Quý Thương nhận chủ lạc ấn, đáng chết, thứ gì tốt cũng không có. Ngọc Tuyền mặt bên trên biểu tình mặc dù phiền muộn, nhưng là cái này hết thảy cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thần hợp cảnh liền tính cánh tay bị chặt đứt cũng chỉ là thương nhẹ, hơi một tí thân thể liền bị đánh nát, vì lẽ đó có rất ít người hội đem toàn bộ thân gia đều đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Đến mức vũ khí một loại đồng dạng đều là giấu tại thân thể bên trong, mà linh thạch cùng đan dược phù lục đây đều là tại chữ vật giới chỉ bên trong để lên đủ dùng, còn dư đều là tìm một cái ẩn nấp chi chỗ. Phá vỡ không gian giấu tại không gian bên trong, có rất ít người có thể tìm tới. Nếu là tất cả thân gia đều đặt ở thân bên trên, người không có bị đánh chết, bảo vật lại tất cả không có kia thật sự là đau lòng chết rồi. Cũng liền cái này chữ vật giới chỉ còn giá trị ít tiền, đúng lúc chính mình còn thiếu một cái chữ vật giới chỉ. Hắn có thể không dám cùng Đàm Phong cướp kia Tín Nguyệt Lưu Quang giới, đồ vật đến tiểu tử kia tay bên trong liền không có khả năng cướp về. Đối với chữ vật giới chỉ bên trong hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch cùng đan dược một loại, Ngọc Tuyền liếc qua liền không lại để ý. Đáng tiếc a, mới vừa không có thể đem Quý Thương y phục lột sạch, hắn thể nội trốn lấy bảo bối cũng không giành được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn căn bản không dám qua nhiều buông ra xiềng xích. Nếu như bị đối phương tìm tới cơ hội, trực tiếp tự bạo bộ phận thân thể, sau đó lại sử dụng Na Di phù chạy trốn hắn liền thật là khóc đều không có địa phương khóc, dự đoán còn sẽ bị Đàm Phong tiền phạt cùng cười nhạo. Suy cho cùng ai biết Quý Thương có không có giấu lấy Na Di phù trong thân thể. Ngọc Tuyền, thế nào dạng rồi? Đàm Phong bay tới, hưng phấn hỏi, phía sau còn theo lấy Hỉ Khí Dương Dương Tư Hoành Thịnh hai người. Muốn hai tháng về sau mới mở ra đấu giá, giá khởi điểm là 300 vạn trung phẩm linh thạch. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, hai tháng về sau mới mở ra đấu giá cũng là bình thường, suy cho cùng nhân gia mới vừa mở xong đấu giá hội, tổng không thể để người ta hôm nay lại mở một lần a. Đồng thời cũng dù sao cũng phải cho Quý gia chuẩn bị linh thạch thời gian a. Gần 1-2 năm đến, Quý gia bị mình cùng Ngọc Tuyền liền hố mang gạt cướp đi 700 vạn trung phẩm linh thạch, Quý gia xuống đến liền là 7 ức, cái này còn không có tính lên lần trước ăn cơm bồi thường. Mà Tư Hoành Thịnh hai người nghe đến 300 vạn trung phẩm linh thạch giá khởi điểm lúc lập tức thật hưng phấn, đến thời điểm dự đoán lại là bọn hắn nhất quan dựa theo Đàm lão bản đại khí độ bọn hắn nói không chắc có thể chia một ít. Đàm Phong vung tay lên, đi, công ty liên hoan, hôm nay đi tụ họp một chút. Bốn người lúc này tìm Đông Dương Thành bên trong xa hoa nhất tử lâu, một bên vui chơi giải trí, một bên chia của. Ách, phân tiền bâu hơ, đi qua hôm nay cái này một chuyến, lại cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Một bữa cơm ngược lại là ăn đến rất là tận hứng. Cơm nước no nê, tiếp xuống đến liền đến phân tiền burger trình tự. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, lần trước ngươi từ Quý Thương chỗ kia bán tin tức kiếm đến linh thạch, hết thảy 180 vạn trung phẩm linh thạch dựa theo chia đôi phương thức, ngươi cần thiết cho ta 90 vạn trung phẩm linh thạch. Lần trước Ngọc Tuyền bán tin tức cho Quý Thương, lần thứ nhất bán 100 vạn trung phẩm linh thạch, lần thứ hai bán 80 vạn trung phẩm linh thạch, số tiền kia Đàm Phong có thể vẫn luôn không cùng hắn tính toán. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không nói một lời, ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Một màn này kinh ngạc đến ngây người một bên Tư Hoành Thịnh hai người, chấn kinh tại Ngọc Tuyền như này nghe lệnh của lão bản. Suy cho cùng Ngọc Tuyền mạnh như vậy, vì cái gì còn đối lão bản nói gì nghe nấy. Hai người liếc nhau, đối với Đàm lão bản thân phận bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng thế nào dạng thân phận mới có thể để Ngọc Tuyền cái này dạng nhân vật nói gì nghe nấy. Cùng lúc đó lại khiếp sợ tại Ngọc Tuyền hành động. Nghe lão bản nói cái này Ngọc Tuyền là bán công ty tin tức cho Quý Thương, đồng thời cái này sự tình còn là lão bản cố ý hành động. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hai người trông mong nhìn chằm chằm kia chữ vật giới chỉ, ảo tưởng lấy chính mình có thể có một phần. Đàm Phong buồn cười nhìn hai người một mắt, tức giận, đừng nghĩ, sự kiện kia các ngươi đều không có tham dự, vì lẽ đó các ngươi không có phần. Hoàng Thành Thiên vẻ mặt cầu xin, lão bản, cái này chủng sự tình ngài hoàn toàn có thể dùng giao cho chúng ta a. Chúng ta lên núi đao xuống vạc dầu lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Đi đi, đừng lắm lời. Đàm Phong phất tay vung ra ba chồng chất linh thạch, lần đấu giá này Quý Minh Kiệt hết thảy 70 vạn trung phẩm linh thạch, giành được 56 vạn, bắt Quý Minh Kiệt ta ra sức lớn nhất, vì lẽ đó hai người mỗi người chỉ có 5 vạn trung phẩm linh thạch tính là các ngươi nhất quan khổ cực phí, đến mức Ngọc Tuyền cầm 16 vạn, còn lại 30 vạn liền về ta. Ba người lập tức vui thích đem linh thạch thu vào, đối với Tư Hoành Thịnh hai người mà nói. Đừng nhìn 5 vạn trung phẩm linh thạch nhìn lấy ít, nhưng là tương đương xuống đến có thể là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, có chút hóa thần cảnh chưa chắc cầm ra được đâu. Mà bọn hắn vẻn vẹn hoa phí nửa nén hương không đến thời gian đi nhất một lần quan mà thôi. Đàm Phong nhìn trước mắt mấy người, dặn dò, gần nhất đều chú ý chút an toàn, kia Quý Quân Hạo nói không chắc chó cùng rứt dậu, ta cùng Ngọc Tuyền không sợ hắn, ngược lại là các ngươi hai người. Tư Hoành Thịnh hai người vỗ một cái lồng ngực, lão bản yên tâm đi. Chúng ta không thể trêu vào đối phương còn không đến mức không trốn thoát. Kia liền tốt, vậy kế tiếp liền đều bận a. Đàm Phong đứng người lên, nhìn trước mắt ba người, nên tu luyện một chút, nên bế quan, lẳng lặng đợi lấy hai tháng về sau đấu giá hội. Đàm Phong nội tâm âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo, lần hội đấu giá này về sau Quý gia còn tiếp tục nhảy lời nói liền triệt để diệt tuyệt Quý gia, suy cho cùng Quý gia đã bị ép khô, cũng có thể giết gà dọa khỉ. Diệt đi Quý gia về sau công ty liền có thể dùng tiến vào xuống một cái giai đoạn, suy cho cùng công ty uy vọng đã thành lập. Đàm Phong nghĩ thông suốt cái này hết thảy, đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, hai tháng về sau đấu giá hội ta chưa chắc hội đến thời điểm ngươi tranh thủ qua đến chấn một lần chàng tử, mấu chốt nhất là bọn hắn hai cái nhất quan, coi chừng bị Quý gia bắt đến. Nhìn qua lần hai hắc nhân nhất quan, Đàm Phong cũng cảm giác đến một tia không thú vị, hắn cần thiết tân làm sự tình phương thức mới có thể nhấc lên hứng thú. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhẹ gật đầu, được, không có vấn đề. Đàm Phong nhớ ra cái gì đó lại dặn dò, đã giá khởi điểm là 300 vạn linh thạch, kia đến thời điểm bất kể cái khác người có không có kêu giá, các ngươi đều đừng quản, liền tính bị Quý gia giá quy định mua đi cũng không quan hệ, suy cho cùng bọn họ cũng đều biết chúng ta rất ít giết người, nếu là bọn hắn vứt bỏ vậy chúng ta liền phải đổ thiếp 60 vạn trung phẩm linh thạch thủ tục phí. Mấy người đều không phải người ngu, Đàm Phong thuận miệng nhắc tới bọn hắn nghĩ liền minh bạch. Đấu giá hội về sau như là bọn hắn làm loạn, Ngọc Tuyền ngươi liền giết sạch bọn hắn đi, như là bọn hắn những kia liền tha bọn họ một lần, nhìn về sau có không có tốt chơi. Đàm Phong nói xong về sau thanh toán tiền cơm liền rời đi tiểu lâu, biến mất tại thiên một bên. Hắc Long đấu giá, hội bên trong, Kỳ Học Lâm một mặt không hiểu nhìn lấy kia xiềng xích làm thành bánh chưng, bên trong chính là quý thương. Đại quản sự, xiềng xích này đến tột cùng là hạng gì thần thông a? Đào Tinh Văn biểu tình ngưng trọng, lắc đầu, không biết rõ. Kỳ Học Lâm phát hiện Đào Tinh Văn mắt bên trong ngưng trọng cùng kiêng kỵ, không hiểu nói cái này đồ chơi thật lợi hại như vậy sao? Rất lợi hại, liền tính là ta gặp gỡ dự đoán cũng vô pháp toàn thân mà lui, khả năng cũng phải giống kia Tả Nguyên Bạch bình thường tự bạo một phần thân thể mới có thể lợi dụng Na Di phù đào tẩu. Kỳ Học Lâm nghe nói cực kỳ hoảng sợ, cái này đại quản sự có thể là thần hợp hậu kỳ thực lực, so lên cùng cảnh giới Tả Nguyên Bạch cũng mạnh hơn không ít, cái này cũng làm không đến toàn thân mà lui. Đào Tinh Văn nhìn lấy kia màu đen xiềng xích bánh chưng, tán thán nói, cái này thần thông thật là quá tinh diệu, kia Ngọc Tuyền nhất định không phải phổ thông thần hợp cảnh, còn có gọi là đàm hỏa bối cảnh cũng nhất định bất phàm. Kỳ Học Lâm nhẹ gật đầu, hắn không ngốc, từ kia đàm hỏa hai người không chút kiêng kỵ tác phong làm việc, còn có hai người kia khoa trương tột cùng chiến lực, nếu là hắn vẫn y như cũ đần độn đem đối phương xem là một cái tán tu kia cũng làm không đến quản sự vị trí này. Dám hỏi đại quản sự, cái này chiêu thần thông tinh diệu ở nơi nào? Đào Tinh Văn trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, người biết rõ thần hợp cảnh a? Kỳ Học Lâm sững sờ, nói ra, biết đại khái, nghe nói cái này cảnh giới ban đầu là trung vực kia một bên khai phát ra đến sau không biết rõ vì cái gì lưu truyền đến bắc vực. Hắn tổ chức một lần ngôn ngữ, lại nói, thông tục một chút liền là thần cùng thân hợp, nhưng mà nói đến tỉ mỉ một chút liền là đem nguyên thần hóa thành vô số thần hồn phần tử, càng nhiều càng tốt càng nhỏ càng tốt, sau đó mỗi một cái thần hồn phần tử tận đều là vào ở nhục thân trong mỗi một cái tế bào. Dưới loại tình huống này, tế bào bởi vì có thần hồn phần tử ra chỉ vì lẽ đó càng thêm cứng cỏi, phòng ngự lực càng mạnh, khôi phục lực cũng càng mạnh, vì lẽ đó thần hợp phòng ngự lực cùng khôi phục lực đều là viễn siêu hóa thần cảnh. Mà kể từ đó, thần hồn bởi vì có lấy tế bào bảo hộ cũng càng khó công kích đến, liền tính thần hồn phần tử bị hao tổn cũng có thể trực tiếp từ nhục thân tế bào bên trong hấp thu lực lượng, thế là thần hồn phần tử cũng càng bền bỉ. Tại chỗ này trùng tình huống phía dưới, thần hồn phần tử cùng thần hồn phần tử ở giữa hòa lẫn, đã có thể dùng hóa thành một thể, lại có thể một mình hành động, mà tại thần hồn phần tử ra chỉ phía dưới liền là nhục thân tế bào cũng nắm giữ cái này năng lực. Vì lẽ đó dù cho bị người chặt đứt cánh tay, chỉ cần cánh tay không có bị người triệt để hủy diệt, kia liền có thể dùng hấp thu cánh tay nhanh chóng khôi phục thương thế, liền là một phần nhỏ thần hồn phần tử cùng tế bào hóa thành bột mịn cũng vẻn vẹn là vết thương nhẹ. Vì lẽ đó thần hợp cảnh là cực kỳ khó dùng giết chết, nghe nói một ít nghịch thiên thần hợp viên mãn, càng là có thể là tích huyết trọng sinh. Kỳ Học Lâm suy cho cùng đã là hóa thần viên mãn, hắn hiện nay liền suy nghĩ biện pháp tiến vào thần hợp cảnh, đối thần hợp cảnh tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, người nói không tệ, cái này là thần hợp cảnh cường đại chi chỗ, nhưng là có một việc ngươi còn chưa tiến vào thần hợp cảnh khả năng cũng không biết. Cái gì? Kỳ Học Lâm sững sờ, thần hợp cảnh thế mà còn có bí mật. Đào Tinh Văn mỉm cười, đã thần hồn phần tử cùng nhục thân tế bào đã có thể hóa thành một thể, lại có thể phân vì cá thể. Kia vì cái gì không thể đem thần hồn phần tử cùng nhục thân tế bảo dùng đến bảy trận đâu? Bảy trận, Kỳ Học Lâm ánh mắt trừng lão đại, một thời gian sửng sốt, hắn cảm giác chính mình. Tam quan bị chấn bể, lợi dụng thần hợp cảnh đặc tính tại thân bảy trận, cái này là hạng gì thiên phương dạ đàm, cái này lại là hạng gì ý tưởng kỳ lạ, thật, thật có thể chứ, đương nhiên, bảy trận cũng không tại tính tại cảnh giới chi bên trong, cũng chính là nói chỉ cần ngươi cảnh giới đến, dù là ngươi là thần hợp viên mãn. Liền tính ngươi không bày trận cũng vẫn y như cũ là thần hợp viên mãn, chỉ bất quá khả năng thực lực không so được cái khác thần hợp viên mãn mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Học Lâm nuốt nước miếng một cái này thời khắc hắn rốt cuộc minh bạch thần hợp cảnh bảo mệnh năng lực là vì cái gì cường đại. Thần cùng thân hợp, thần hồn phần tử vào ở nhục thân tế bào, lẫn nhau hòa lẫn hỗ trợ lẫn nhau. Cái này cũng chưa tính, thần hợp cảnh bản thân liền là một tòa đại trận. Cái này là hạng gì cường đại? Quả thực liền là để hóa thần kỳ tuyệt vọng a. Cái này thời khắc Kỳ Học Lâm lại lần nữa bội phục Đàm Phong, thế mà có thể dùng hóa thần sơ kỳ tu vi chiến bình thần hợp sơ kỳ Quý Quân Hạo. Miệng bên trong không tự chủ được tán thán nói, gọi là Đàm Hỏa tiểu tử quả thật là tư chất ngút trời a. Cũng không biết đến tột cùng là hạng gì thế lực bồi dưỡng ra đến. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, kia Đàm Hỏa thiên phú xác thực là bản tọa bình sinh ít thấy, càng là chưa từng nghe thấy. Bất quá kia Quý Quân Hạo thân có thể không có trận pháp. Không có, đúng, bình thường mà nói trừ phi cực kỳ yêu nghiệt nhân vật, thêm vào bối cảnh bất phàm người mới có thể tại thần hợp sơ kỳ tại thể nội bố trí ra trận pháp, nếu không đồng dạng đều là đến thần hợp trung kỳ mới có cơ hội này, kia quý thương lúc đó tự nhiên có, bất quá lần này hắn trọng thương vừa khỏi, năm đó thân thể đều bị đánh nát, cái này lần lấy ở đâu thời gian cho hắn lần nữa bố trí. Nhìn đến Kỷ Học Lâm còn tính toán hỏi thăm, Đào Tinh Văn khoát tay áo, dừng ở đây đi, về sau ngươi tự nhiên là biết rõ rồi, trở lại chuyện chính, bản tọa vì cái gì nói cái này vây khốn quý thương thần thông tinh diệu đâu. Hắn phối hợp mở miệng nói, xiềng xích này không những nhẹ nhõm phá giải quý thương bố trí tại thể nội trận pháp, ban đầu cái này cũng không có cái gì, liền tính bị phá giải quý thương cũng sẽ không hào không phản kháng phía dưới, nhiều lắm là thực lực giảm xuống một hai thành mà thôi, có thể là xiềng xích này không những phá giải hắn trận pháp, thậm chí còn có thể cướp đoạt hắn thần hồn phần tử cùng tế bào bên trong lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Cũng chính là nói, xiềng xích này lực lượng cũng không hoàn toàn là Kiên Ngọc Tuyền cung cấp, càng nhiều là chúng chiêu người bản thân cung cấp. Cũng chính là nói cái này là dùng chính mình lực lượng trói lại chính mình lực lượng càng lớn xiềng xích liền càng là cường đại. Kỷ Học Lâm một mặt chấn kinh nhẹ gật đầu, cái kia không có biện pháp phá giải sao? Có, kia liền là tuyệt đối lực lượng, để xiềng xích này không kịp hấp thu cùng chuyển hóa, liền tựa như tả nguyên bạch tự bạo đồng dạng, đồng thời tốc độ muốn nhanh, cần thiết quyết định thật nhanh, nếu không giống quý thương cái này dạng liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, liền tự bạo đều làm không đến. Đào Tinh Văn nói xong xoay người rời đi, cái này thần thông hoặc là chúng ta từ bên ngoài bạo lực bài trừ, hoặc là chờ đấu giá hội kết thúc kia Ngọc Tuyền tự thân giải trừ. Hôm nay cái này một chiến chấn kinh vô số người, mắt thấy Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền chiến đấu đám người, cho dù là thần hợp cảnh cũng là kinh hãi không thôi, cái này thời khắc cả cái loạn sát châu lại không có người dám khinh thường làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, ngược lại không ít người xưng tán cái công ty này thiện lương, chỉ làm sự tình không giết người, thật là bắc vực một cổ thanh lưu a. Cái này quý gia thật là quá thảm, một nhà ba. Người toàn bộ bị đưa lên đấu giá hội, thật là mong đợi hai tháng về sau đấu giá hội a. Ngoá nó, cái này Hắc Long đấu giá hội quá đen. Thế nào rồi, hắn thu vé vào cửa, nghe nói tiến vào liền phải giao một vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoạ tào, thật đạp mã đen a, lão tử nhìn cái hí còn phải giao tiền. Thật quá phận a, cái khác phòng đấu giá ước gì nhiều điểm người đi góp náo nhiệt, cái này Hắc Long đấu giá hội thế mà dám thu vé vào cửa. Nhân ra thế nào không thu, không nói hai tháng về sau có thể dùng nhìn kia quý thương khứu, còn có hắc nhân nhất quan có thể dùng nhìn đâu. Vẻn vẹn là hắc nhân nhất quan, cái này vé vào cửa thật giống cũng đáng a. Tổ phụ, kia thất đức công ty quả nhiên đem phụ thân hắn đưa lên đấu giá hội. Quý gia đại sảnh bên trong, Quý Minh Kiệt vẻ mặt cầu xin, cái này lần kết quả hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Không những không có thể báo thù, liền là chính mình phụ thân cũng một dạng bị đưa lên đấu giá hội. Một chớp mắt Quý Minh Kiệt tất cả hùng tâm tráng trí đều làm hao mòn, lại cũng nâng không lên lòng phản kháng. Ngồi tại chủ vị Quý Quân Hạo cũng là nội tâm bi ai, bất quá hắn cũng minh bạch hiện nay quý gia duy nhất có thể dựa vào liền là chính mình, như là chính mình cũng không gượng dậy nổi kia quý gia liền xong. Ai, cái này lần là chúng ta sơ suất, nghĩ không đến kia Ngọc Tuyền cùng Đàm Hỏa thế mà có thực lực như thế. Quý Quân Hạo vừa nói, một bên vung ra một bộ quan tài, chính là Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan. Cái này lần thương nhi giá khởi điểm là 300 vạn trung phẩm linh thạch, đem cái này Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan cầm đi đấu bán hẳn là có thể đập cái hơn 200 vạn, đến thời điểm chúng ta lại góp góp nghĩ đến hẳn là liền không sai biệt lắm. Bên dưới ngồi lấy mấy tên quý gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lòng biết rõ chính mình quý gia còn có cái dám linh thạch a. Trong đó một tên đứng dậy, một mặt bất đắc dĩ nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, cái này một hai năm đến bởi vì kia thất đức công ty duyên cớ, chúng ta quý gia đã là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Liền là 50 vạn trung phẩm linh thạch đều cầm không ra đến. Mấy người còn lại đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, một mặt cay đắng. Quý Quân Hạo nhìn lấy mấy người, nội tâm giận dữ. Những này mặc dù đều là quý gia chi thứ, nhưng mà quý gia vận chuyển cũng không thể rời đi bọn hắn, có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nói 50 vạn trung phẩm linh thạch tộc bên trong cầm không ra đến đoán chừng là thật, nhưng là những này gia hỏa nếu là tự móc tiền túi dự đoán góp 100 vạn vấn đề đều không lớn. Bất quá Quý Quân Hạo cũng minh bạch, đây là tại cứu mình nhi tử, cũng vô pháp yêu cầu tất cả người đều lớn công vô tư, dốc túi tương thụ. Quý Quân Hạo trầm tư một lát, lạnh nhạt nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bán ra một chút tộc bên trong sản nghiệp. Cái gì, thái thượng trưởng lão cái này không thể a, tộc bên trong sản nghiệp sao có thể bán ra đâu. Quý Quân Hạo sầm mặt lại, quát, lão phu làm quyết định lúc nào đến phiên các ngươi phản bác. Lời vừa nói ra, tại chàng tất cả mọi người là cổ co rụt lại, không dám lại khuyên. Quý Quân Hạo thấy thế thở dài một hơi, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta quý gia còn có thể tại loạn sát châu sinh tồn tiếp. Mấy người sợ hãi cả kinh, bọn hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Thái thượng trưởng lão có ý tứ là, Quý Quân Hạo nhẹ gật đầu, kia thất đức công ty thế lớn, tương lai chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta Quý gia, vì kế hoạch hôm nay chỉ có còn lại thế lực từ từ mưu tính. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Quý Quân Hạo thậm chí sinh ra rời đi loạn sát châu ý niệm, hắn có thể không nguyện ý chính mình một nhà già trẻ động một chút lại bị đưa đi đấu giá hội, trước không nói ném không ném mặt, liền nói kia linh thạch. Đều là để bọn hắn đau lòng không ngừng a. Dựa vào lấy Quý gia hai tên thần hợp cảnh, bọn hắn rời đi loạn sát châu cũng vẫn y như cũ qua đến không kém. Đợi đến ngày nào đó có nắm chắc về sau trở lại tìm cái này thất đức công ty trả thù. Hiện nay trước bán ra một chút sản nghiệp, tỉ như mỏ linh thạch loại hình, đến thời điểm tình thế không ổn cũng có thể trực tiếp đào tẩu. Nghe lấy Quý Quân Hạo phân tích, tại tràng đám người cũng biết rõ cái này là biện pháp duy nhất. Liền kia thất đức công ty tính cách, nói không chắc đối chính mình Quý gia sản nghiệp làm chuyện gì đâu. Quý Quân Hạo mệt mỏi phất phất tay, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Mọi người ở đây mới vừa chuẩn bị cáo lui thời điểm, Quý Quân Hạo bỗng nhiên thần sắc đại biến, quát, là người nào? Chỉ gặp một thanh niên đi bộ nhàn nhã bình thường cất bước đi đến. Người tới một thân bạch y, mặt như ngọc, mặt bên trên mang theo nụ cười như có như không. Trong nháy mắt Quý Quân Hạo con ngươi co rụt lại, như lâm đại địch, bởi vì đối phương thế mà là thần hợp đỉnh phong tu vi. Các hạ là người nào? Thanh niên người hơi hơi chắp tay, bản tọa Khương Hiếu, gặp qua đạo hiếu. Khương Hiếu, Quý Quân Hạo sợ hãi cả kinh, cái này danh tự tại hắn trọng thương ngủ say phía trước liền từng nghe nói, có thể là đối phương thế lực chiếm cứ chỗ cự ly loạn sát châu cũng không phải giống a. Hiện nay đối phương vì cái gì muốn đến loạn sát châu? Là vì xâm lấn loạn sát châu sao? Quý Quân Hạo ý niệm nhanh chóng lướt qua, mặt bên trên lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói, gặp qua đạo hiếu, mời ngồi. Theo sau đối lấy một bên phân phó nói, quý khách đến cửa còn không lên trà. Một lát về sau, hai người lần lượt ngồi xuống. Quý Quân Hạo nhìn đối phương, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, dám hỏi bạn hôm nay đi đến cần làm chuyện gì. Khương Hiếu cũng không có hồi đáp, cười nhạt nói, đạo hiếu hôm nay tựa như sầu mi khổ kiểm a. Ha ha, làm cho đạo hiếu chê cười, tộc bên trong gặp một chút việc nhỏ. Việc này bản tỏa cũng có hiểu, bất quá người quý gia nghĩ muốn đối phó công ty kia xác thực không dễ dàng a. Quý Quân Hạo nghe nói ánh mắt hơi híp, đối phương biết những này cũng không kỳ quái, có thể là để chính mình cau mày là đoán không được đối phương đến ý. Các hạ cần gì thừa nước đục thả câu đâu, nói thẳng đến ý liền có thể, chỉ cần là ta quý gia có thể giúp đỡ cứ nói đừng ngại. Khương Hiếu cười cười, đối phương chỉ làm cho chính mình nói, có thể không có nói nhất định giúp bận bịu. Bất quá hắn cũng không để ý. Nói tiếp, vậy bản tọa liền không bán cái nút, các người quý gia lại nghĩ tại loạn sát châu sinh tồn tiếp dự đoán không dễ dàng, không ngại đổi một cái địa bàn. Ồ, Quý Quân Hạo từ chối cho ý kiến, hắn cũng không cho rằng bầu trời có thể rớt đĩa bánh. Tỷ như đổi đến Nguyên An Châu, Nguyên An Châu, Quý Quân Hạo sững sờ, kia Nguyên An Châu hắn tự nhiên biết rõ, nhưng là địa phương vốn là có một ít thế lực, thêm vào chính mình quý gia cũng chướng mắt vì lẽ đó từ trước đến nay không có hạ thủ. Các hạ chẳng lẽ là tính toán để chúng ta quý gia rời đến Nguyên An Châu, sau đó người tiếp nhận ta quý gia tại loạn sát châu sản nghiệp. Quý Quân Hạo tự nhận là chính mình nhìn xuyên đối phương bản tính, một chớp mắt ánh mắt bên trong mang theo một tia lãnh ý. Cũng không phải, Khương Hiếu vẫn y như cũ phong khinh vân đạm, giải thích nói, người biết rõ Nguyên An Châu gần mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Hiếu không chờ Quý Quân Hạo đặt câu hỏi, liền là phối hợp nói ra, hiện nay Nguyên An Châu đã có vượt qua 5 tên thần hợp cảnh tọa chấn, người đoán đoán là bởi vì cái gì? Không khả năng, Quý Quân Hạo không chút suy nghĩ liền là lắc đầu, phản bác, Nguyên An Châu chỗ kia căn cứ lão phu biết một tên thần hợp cảnh đều không? Có, thế nào hội có vượt qua 5 tên thần hợp cảnh? Khương Hữu nhẹ gật đầu, lúc trước đúng là như thế, Nguyên An Châu tài nguyên quá ít thần hợp cảnh chướng mắt, nhưng trước kia là phía trước, bây giờ là bây giờ. Hiện tại, Quý Quân Hạo có chút mộng. Chẳng lẽ cái này Nguyên An Châu đã xảy ra chuyện gì? Còn mời các hạ không muốn thừa nước đục thả câu. Khương Hiếu cũng không có nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Quý Quân Hạo lúc này biết ý, phân phó nói các ngươi tất cả đi xuống đi. Rất nhanh đại sảnh bên trong chỉ còn lại Quý Quân Hạo cùng Khương Hiếu hai người. Một lát về sau, Quý Quân Hạo một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Khương Hiếu. Ngươi lại ý nói Nguyên An Châu xuất hiện một cái bí cảnh. Đồng thời cái này bí cảnh phi thường bất phàm. Nhưng lại có một cái dấu đầu lộ đuôi thế lực dùng trận pháp phong tỏa. Không sai, Khương Hiếu ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, kia bí cảnh bên trong nhất định có thiên đại cơ duyên, nếu không cái kia thế lực sẽ không phế cái này lớn tâm cơ. Quý Quân Hạo có chút thấp thỏm, hỏi, nếu là cái kia thế lực rất cường đại đâu? Khương Hiếu cười nhạo một tiếng, nếu là rất cường đại liền trực tiếp lấy ra danh hào A, như là kiếp cảnh thế lực vậy chúng ta nói không chắc còn hội ước lượng một hai, hiện nay cái này phó tư thái dự đoán cũng chẳng mạnh đến đâu. cái kia trận pháp dự đoán liền là hoa phí đại đại giới mua đến Cố Lộng Huyền Hư. Quý Quân Hạo trầm ngâm một lát cũng tán đồng Khương Hữu phân tích. Như là khe hở đối diện cơ duyên không lớn, cái kia thế lực thần bí vì cái gì muốn ăn lực không nịnh nọt tiến hành phong tỏa. Trực tiếp nhìn như không thấy không phải liền tốt sao, từ đối phương hành vi nhìn, kia khe hở nhất định không phải chuyện đùa, thế nhưng lại không có người đến chú thủ cùng khai phát, chỉ bố trí một cái trận pháp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương thực lực dự đoán cũng không thế nào cường đại, thậm chí không dám bại lộ thân phận, tính toán dựa vào một cái trận pháp hù dọa một nhóm thế lực. Vừa nghĩ đến đây Quý Quân Hạo sáng tỏ thông suốt, như thế nói đến hết thảy đều có thể nói thông. Vì lẽ đó người tìm lên ta Quý gia là vì cái gì? Khương Hữu nhìn lấy Quý Quân Hạo, nhàn nhạt nói cái này sự tình bản tọa không tính toán để quá nhiều người biết, đúng lúc các người Quý gia tại loạn sát châu lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này dọn đi không có người hội hoài nghi. Quý Quân Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trách không được loạn sát châu cự ly Nguyên An châu cũng không xa, nhưng lại từ trước đến nay không nghe thấy qua tin tức, đối phương cẩn thận như vậy, nghĩ muốn để lộ tin tức đều khó. Chúng ta Quý gia có thể được đến cái gì? Khương Hữu hai tay một mở ra, không biết, liền nhìn các ngươi Quý gia có dám đánh cược hay không một cái. Quý Quân Hạo một thời gian trầm mặc, nhưng là trong lòng cũng bắt đầu dao động. Đối phương như này tốn công tốn sức, đủ để chứng minh đối phương đều cảm thấy bên trong đồ tốt không ít. Cơ hội này có thể không cho phép lỡ mất. Quý Quân Hạo nhìn lấy Khương Hữu, nhẹ gật đầu, có thể dùng, bất quá ta Quý gia có một cái điều kiện. Khương Hữu không có một lời đáp ứng, hắn nhìn lấy Quý Quân Hạo hai mắt, ngươi không phải là muốn để ta cùng ngươi Quý gia cùng nhau đối phó cái kia công ty à? Không chờ đối phương nói chuyện, Khương Hữu liền là lắc đầu, như là ngươi điều kiện là cái này dạng, kia tha thứ bản tọa không thể đáp ứng, trước không nói có thể hay không nhẹ nhõm thắng qua đối phương. Mấu chốt nhất là tin tức phi thường dễ dàng bại lộ, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Quý Quân Hạo sững sờ, theo sau cũng là phản ứng lại. Nếu là Khương Hữu ra tay, kia tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người quan chú. Suy cho cùng Khương Hữu này người căn bản không phải loạn sát châu người, thật xa chạy. Tới loạn sát châu ra tay làm gì, là tính toán xâm lấn còn là cái khác duyên cớ. Như là về sau Quý gia hai tên thần hợp lại rời đi loạn sát châu, kia càng sẽ dẫn tới người khác nghi ngờ. Đến thời điểm một phiên truy xét phía dưới Nguyên An Châu sự tình dự đoán liền không che giấu nổi. Nhìn đến Quý Quân Hạo phản ứng qua đến, Khương Hữu nói bổ sung, đồng thời cái kia công ty còn có hay không cái khác người còn chưa thể biết được, đến lúc chỉ là tự nhiên đâm ngang, các ngươi Quý ra cái gì không bằng ẩn nhẫn một lúc. Tại Nguyên An Châu tìm đến cơ duyên về sau, có thể là ngóc đầu trở lại tự tay báo thù đâu. Quý Quân Hạo nghe nói nội tâm cười nhạo, cái này họ Khương nói đến thật là đường hoàng. Không nguyện ý giúp đỡ đều có thể tìm tới cái này tốt lý do, bất quá hắn cũng minh bạch nghĩ để đối phương ra tay là không khả năng, nhân gia lại không phải người ngu, cùng công ty không cừu không oán vì cái gì muốn lội cái này lội vũng nước đục. Tốt, đã như vậy kia ta liền đổi hai cái điều kiện. Cứ nói đừng ngại, Khương Hữu âm thầm thở nhẹ một hơi, nói thực lời cái này Quý gia còn thật phù hợp hắn điều kiện, cơ hồ là cùng đường mặt lộ, lại có lý do rời đi loạn sát châu. Cái này dạng thế lực hắn có thể không nguyện ý lỡ mất. Bất quá hắn cũng không nguyện ý vì này đắc tội thế lực khác, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ nhất, ngươi cho ta Lý gia mượn 200 vạn trung phẩm linh thạch. Thứ hai, như là cái kia công ty tại đấu giá hội kết thúc tính toán đem ta Quý gia một mẻ hốt gọn, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thoát thân. Khương Hữu không nói hai lời, ném ra một mai chữ vật giới chỉ, bên trong là 200 vạn trung phẩm linh thạch. Xoay tay một cái, hai mai phù lục xuất hiện trong tay, chỗ này là hai cái na di phù, tính là ta cho các ngươi mượn. Nếu là cái kia công ty đến thời điểm ra tay, các ngươi một tâm nghĩ trốn hẳn là vấn đề không lớn. Quý Quân Hạo đầu tiên là sững sờ, nhìn thật sâu đối phương một mắt về sau liền đem chữ vật giới chỉ cùng na di phù đều thu vào. Các hạ hảo khí phách, Khương Hữu đứng người lên, cười nói, hợp tác vui vẻ. Hắn chút nào không lo lắng đối phương hội thiếu nợ không trả, chỉ cần đầu óc bình thường liền không khả năng làm ra cái này chủng sự tình. Nhìn lấy Khương Hữu biến mất thân ảnh, Quý Quân Hạo chau mày. Cũng không biết cuối cùng là phúc là hỏa, bất quá Quý gia đã không có đường lui, có thể đây cũng là Quý gia dục hỏa trùng sinh một cái cơ duyên đi. Hai người gặp mặt cũng không có tại ngoại giới tiết lộ tí nào tin tức, loạn sát châu vẫn y như cũ như ban đầu, chỉ bất quá so với ngày xưa càng nhiều người mong đợi đấu giá hội tổ chức mà thôi. Quả nhiên ta cùng Sơn Động hữu duyên a, nhìn lấy trước mặt Sơn Động, Đàm Phong thở dài một tiếng. Cái này một nhìn liền là cái tốt động, theo lấy Đàm Phong cất bước đi vào trong đó. Tùy ý quét dọn một phiên về sau hắn bắt đầu bày ra trận pháp. Lão Tiêu phía trước nói qua để ta hóa thần về sau, thần hợp cảnh phía trước đi một chuyến vạn pháp thánh môn, chẳng qua hiện nay mới hóa thần sơ kỳ, cũng là không cần gấp gáp. Công ty sự nghiệp còn không có đi tới quỹ đạo, Đàm Phong cũng không quá yên tâm công ty. Ngoài ra mới rời khỏi trung vực không bao lâu, hắn cũng không vội vã trở về. Cái khác người ra ngoài lịch luyện đều là dùng trăm năm làm đơn vị, chính mình cái này chút thời gian chỗ nào đem ra được. Cũng không biết cái này lần đấu giá hội chính mình đuổi không theo kịp. Đem tất cả tạp niệm quên sạch sành sanh, Đàm Phong ngồi xếp bằng tiến vào bế quan bên trong. Tu hành không tuế nguyệt, nóng lạnh không biết năm, không biết rõ nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, sơn động bên trong vẫn y như cũ yên tĩnh. Đàm Phong thân thậm chí đã rơi xuống không ít cho bụi, có thể dùng dự kiến cái này đoạn thời gian hắn thập. Chí chưa từng động tới chút nào, bỗng nhiên, hắn mí mắt chấn động một cái, theo sau chậm rãi mở hai mắt ra. Nghĩ không đến hóa thần kỳ đột phá cái này khó, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Chân khí nhẹ nhẹ chấn động, liền là đem bụi bặm trên người run sạch sẽ. Cũng không biết trôi qua bao lâu rồi, Đàm Phong bấm ngón tay tính toán, theo sau hơi kinh ngạc, thế mà đi qua 4 tháng rồi. Nhìn đến kia đấu giá hội quả nhiên lỡ mất, miệng bên trong nói như vậy, bất quá cũng không có cái gì tiếc nuối chi ý. Cũng là thời gian ra ngoài chuyển, công ty cũng hẳn là phát triển xuống một bước. Ngày kế tiếp, từ lâu bên trong Đàm Phong lại lần nữa gặp đến Ngọc Tuyền, Tư Hoành Thịnh còn có Hoàng Thành Thiên ba người. Mấy người mấy tháng không thấy Đàm Phong cũng không kinh ngạc, đối với bọn hắn đến nói bế quan mười mấy năm đều là ngắn. Mà ba người đều cảnh giới cũng không phát sinh biến hóa, ngắn ngủi 4 tháng thời gian còn là quá ngắn. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn lấy Ngọc Tuyền, cái này lần đấu giá hội có xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Tuyền thánh nhân nhấp một miếng nước trà, cùng thường ngày không sai biệt lắm, cũng không có xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn lấy Tư Hoành Thịnh hai người, do hai người bọn họ đem quý thương đặt lên bàn đấu giá về sau, có người trong bóng tối cho quý gia hạ ngáng chân, dẫn đến quý gia sau cùng hoa phí 350 vạn trung phẩm linh thạch mới đấu xuống quý thương. Đàm Phong nghe nói cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, suy cho cùng quý thương chỉ là bị trói, có thể không phải thành vì đầy tớ, càng không phải người nào đấu xuống người đó liền có thể điều khiển quý thương. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói quý thương thực lực cũng không có chút nào suy yếu, như là người nào thực có can đảm đấu xuống quý thương, đến thời điểm Ngọc Tuyền thần thông biến mất, kia liền là đấu xuống một cái thiên đại cừu địch. Quý gia cừu nhân trong bóng tối cho quý gia một chút phiền phức còn không có cái gì, nếu là tăng giá thêm đến quý gia khó lòng chấp nhận độ, quý gia nếu là vứt bỏ kia liền là đâm lao phải theo lao. 300 vạn trung phẩm linh thạch dám kêu giá đã là dũng khí qua người. Sau đó thì sao? Sau đó liền là quý gia thanh toán linh thạch, sau đó lĩnh đi quý thương, cuối cùng tại trước mắt bao người quý quân hạo phá mất lão phu thần thông cứu ra quý thương, suy cho cùng lão phu thần thông đối với bên ngoài bộ công kích cũng không có bao nhiêu phòng ngự lực. Đàm Phong nhẹ gật đầu, truy vấn, quý thương ra đến về sau nhạt giọng nói mệnh sao? Ngọc Tuyền cười, ngược lại là một mặt tức giận, ban đầu cho là còn muốn thu thập bọn hắn một phiên, bất quá khả năng là kia quý thương tự biết không địch lại hoặc là kia quý quân hạo cùng hắn nói vài câu, tóm lại sau cùng liền ngoan thoại cũng không dám nói một cái, liền xám xịt đi. Một bên Tư Hoành Thịnh một mặt ý cười, khả năng chính hắn cũng cảm thấy ném mặt, suy cho cùng bị người đưa lên đấu giá hội có thể không phải một kiện dễ nghe sự tình. Ngọc Tuyền chỉ Tư Hoành Thịnh hai người, đối lấy Đàm Phong nói ra, lần kia nghe nói Hắc Long đấu giá hội vẻn vẹn bán vé vào cửa đều là kiếm không ít, vì lẽ đó kia Kỷ Học Lâm đến sau tính toán cùng công ty nói một bút hợp tác. Ồ, Đàm Phong một kinh, cái gì hợp tác? Liền là lúc sau Hắc Long đấu giá hội như là có người hoặc là quan tài muốn tiến hành đấu giá, liền nghĩ mời công ty đào mộ bộ môn xuất động hắc nhân nhất quan. Nói đến đây, Ngọc Tuyền nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng, lần kia đấu giá hội quý quân hạo liền đem hắn nằm 2000 năm thiên mệnh huyết phượng quan kéo ra đến đấu giá, lúc đó ta tự tác chủ trương tiếp xuống đến cái này một cuộc làm ăn, xuất động hắc nhân nhất quan, lúc đó đấu giá hội phản ứng phi thường tốt, chỉ là quý quân hạo sắc mặt đen đến như đáy nồi, ha ha ha. Đàm Phong nhịn không được cười ra tiếng, kia quý quân hạo sắc mặt có thể không đen sao? Cháu mình bị hắc nhân nhất quan, chính mình nhi tử lúc đó cũng bị hắc nhân nhất quan. Mấu chốt nhất là chính mình lúc trước liền là nằm tại cái kia thiên mệnh huyết phượng quan bên trong được đưa lên đi, nghĩ không đến chính mình sau cùng đấu giá cái này quan tài còn bị như này ác tâm một cái. Vì lẽ đó lần kia Hắc Long đấu giá hội cho nhiều ít nhất quan phí. Cho bọn hắn một người 1 vạn trung phẩm linh thạch, Đàm Phong nhẹ gật đầu. Một người 1 vạn trung phẩm linh thạch cũng chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này vẻn vẹn nhất một lần quan cũng tính là kiếm. Đàm Phong vỗ Tư Hoành Thịnh bả vai của hai người, rất tốt, các người đã đánh nổi danh khí, sau này sẽ là nghệ sĩ của công ty, cái này lần liền được rồi, công ty không quất các người tiền bâu ơ, về sau lời nói công ty liền muốn rút ra một nửa. Tư Hoành Thịnh hai người vẻ mặt đau khổ, liếc nhau về sau lại là nhẹ gật đầu, đa tạ lão bản tài bồi. Bọn hắn lòng biết rõ, nếu không phải là bởi vì công ty thế lực, bọn hắn dám nhất quý gia quan đã sớm chết. Huống chi cái này nhất quan vốn cũng không phải là nhiều nạn sự tình, Hắc Long đấu giá hội bao gồm cái khác người sở dĩ không chính mình làm, không phải chính là cho công ty mặt mũi mà thôi. Rất tốt, cái này nghiệp vụ đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cùng Hắc Long đấu giá hội nói chuyện, cái này ích lợi quá thấp. Nói xong về sau Đàm Phong lại đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, kia quý gia người như thế nào rồi? Có hay không tới trả thù? Ngọc Tuyền lắc đầu, cái này không rõ lắm, ngược lại không có đến báo thù. Một bên Tư Hoành Thịnh nói bổ sung, nghe nói quý gia bắt đầu bán ra chính mình sản nghiệp, mà quý thương ba người cũng không biết đi nơi nào, có người nói bọn hắn rời đi loạn sát châu, có người nói bọn hắn tại tìm kiếm đột phá, đến thời điểm ngóc đầu trở lại. Đàm Phong cũng không thèm để ý quý gia hướng đi, khoát tay áo, được rồi, mặc kệ bọn hắn, ngược lại là lão Tư các ngươi phía trước vĩ quan môn người còn có sao. Tư Hoành Thịnh sững sờ, trả lời, hẳn là còn có một chút, suy cho cùng rất nhiều đệ tử thậm chí không biết rõ kia khe hở tồn tại, vì lẽ đó cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt. Nhắc lên vĩ quang môn hắn trong giọng nói cũng không có bao nhiêu ba động, có thể nhìn đến hắn đối vĩ quang môn cũng không có bao nhiêu thuộc về cảm giác. Cái kia vốn là liền là mấy chục năm trước lâm thời khởi ý cùng Hoàng Thành Thiên xây dựng một cái thế lực, bên trong người đều là theo như nhu cầu, bên dưới người dựa vào bọn họ phù hộ, bọn hắn cần thiết người phía dưới hoàn thành một chút việc vặt. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 100-200 người, nói là vĩ quang môn, kỳ thực liền là một cái lỏng lẻo bang phái mà thôi. Lại nói, tại Bắc Phật tử vong vốn là một chủng trạng thái bình thường, cái nào tán tu không có kinh lịch qua sinh ly tử biệt. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn mang tới đi, công ty chúng ta cũng cần triển khai cái khác nghiệp vụ. Hiện nay công ty đã đánh nổi danh khí, quý gia cũng cúi thấp đầu, công ty cũng là thời gian phát triển. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Đàm Phong lại đem ánh mắt nhìn lấy Ngọc Tuyền, người sau biết ý ném qua một mai chữ vật giới chỉ, bên trong là khấu trừ phí thủ tục còn lại 280 vạn trung phẩm linh thạch. Hoa một chút thời gian, Đàm Phong đem quý thương bán thân tiền tiến đi hoa hồng. Cái này lần là Ngọc Tuyền một mình một người bắt lại quý thương, vì lẽ đó Đàm Phong phân đối phương 140 vạn, trọn vẹn phân một nửa. Mà trận đại chiến kia Tư Hoành Thịnh hai người đều là xuất lực, thêm lên còn nhất quan, vì lẽ đó mỗi người 20 vạn. Một thời gian tất cả người, đều là mặt mày hớn hở. Được rồi, ta đi một chuyến Hắc Long đấu giá hội, lão Tư ngươi nhớ rõ cho công ty chiêu người, mà ngươi lão Hoàng đi Tây Đà Thành tìm một khối tốt địa phương. Sau này sẽ là công ty của chúng ta tổng bộ. Đàm Phong nói xong cũng đi, không phải hắn không nguyện ý đem công ty tổng bộ thả tại Đông Dương Thành, mà là bên này nước quá sâu, tỉ như Hắc Long đấu giá hội cái này chủng. Công ty tiếp xuống đến muốn khai triển nghiệp vụ quá mức đắc tội với người, tạm thời không nhận chọc Hắc Long thương hội cho thỏa đáng. Kỳ Học Lâm ở đây sao? Đàm Phong long hành hổ bộ đi đến Hắc Long đấu giá hội cửa vào, không chút khách khí mở miệng nói. Ngươi, nghe thấy Đàm Phong như này không khách khí. Cửa vào hai tên thủ vệ lập tức đại nộ, vừa tính toán quát lớn liền là thần sắc đại biến. Lập tức cúi đầu khom lưng lên đến, nguyên lai là Đàm công tử. Đàm công tử mời vào bên trong, vừa rồi nhỏ có mắt không biết Thái Sơn A. Dù cho thân vì Hắc Long đấu giá hội người, bọn hắn cũng chút nào ngạo khí không lên đến. Cùng so sánh, bọn hắn thanh niên trước mắt mới là hỗn thế đại ma vương. Đây chính là đem quý gia bắt cóc đến phá sản tồn tại A. Một thân tu vi càng là nghịch thiên. Hóa thần sơ kỳ liền có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ, cái này các loại thực lực quả thực nghe rợn cả người. Liền tính không nói thực lực, cái này thanh niên cho Hắc Long đấu giá hội mang đến nhiều ít lợi nhuận. Nếu là chính mình dám đắc tội này người, đại quản sự tất sẽ đem chính mình rút gân lột ra. Mấy ngày sau, Tây Đà Thành, Nghĩa Khí Tử Lâu liền là tại chỗ này thành trì bên trong, cũng là Đàm Phong cùng quý gia kết thù bắt đầu. Một tòa có chút cũ nát trạch viện bên trong, Đàm Phong ba người ngồi đối diện nhau. Lão Hoàng ngươi tìm địa phương không sai, đây cũng không phải Đàm Phong nói mát, công ty tổng bộ ban đầu liền cần tân kiến, chỉ cần khu vực tốt liền được, vì lẽ đó trang trí cái gì đều cũng không thèm để ý. Hoàng Thành Thiên cười cười, lão bản, nơi này lúc nào trùng kiến a? Ta cảm giác cái này không xứng với công ty địa vị a. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn tại cả cái loạn sát châu đều là nổi danh, hiện nay là nhất không thể trêu chọc thế lực một trong. Tổng bộ thiết lập tại Tây Đà Thành ban đầu liền có chút mất mặt, hiện nay còn như này rách dưới. Đàm Phong không có qua giải thích thêm, thuận miệng nói ra, các loại lão tư kia ra hỏa mang nhân viên đến lại nói, tổng không thể để chính chúng ta động thủ đi. Hoàng Thành Thiên thấy thế cũng không lại nhiều nói, hắn biết mình lão bản này tự có tính toán. Đúng, lão bản ngươi lần trước đi Hắc Long đấu giá hội nói hắc nhân nhất quan sự tình nói đến như thế nào rồi. Đàm Phong nói ra, thỏa đàm, về sau mỗi khi cần các ngươi ra sân nhất quan. Công ty kia liền từ đấu giá tổng giá trị bên trong rút ra hai cái điểm, mỗi lần xuất tràng phí không được thấp hơn một vạn trung phẩm linh thạch. Hoàng Thành Thiên trầm ngâm một hồi, lập tức có chút giật mình. Cũng chính là nói như là Hắc Long đấu giá hội có nào đó kiện vật phẩm cần thiết bọn hắn nhất quan, cuối cùng đánh ra 100 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, kia đấu giá hội cần thiết cho công ty 2 vạn trung phẩm linh thạch nhất quan phí. Cái tỷ lệ này có thể so với bọn hắn phía trước nhất ngày đó mệnh huyết phượng quan lúc muốn cao ra không ít, muốn biết rõ lúc đó đánh ra hơn 200 vạn, bọn hắn mỗi người cũng mới cầm tới 1 vạn trung phẩm linh thạch. Một chớp mắt Hoàng Thành Thiên cảm giác chính mình tìm đến một cái chuyện tốt, nhấc một lần quan tài liền có thể có ích lợi, cái này cũng quá hạnh phúc. Quả nhiên theo lấy công ty hỗn liền là ăn ngon uống say. Theo sau lại có chút khó hiểu, Hắc Long đấu giá hội hào phóng như vậy sao? Nhân gia có thể sẽ không làm ăn lỗ vốn, cho chúng ta hai cái điểm trong đó có một cái điểm là từ vật phẩm đấu giá nguyên chủ nhân chỗ kia trừ, đối với Hắc Long đấu giá hội mà nói bọn hắn chỉ cần bỏ ra một cái điểm liền có thể mời đến các ngươi. Từ đó hấp dẫn càng nhiều người tham gia đấu giá hội, trước không nói tham gia người nhiều vật phẩm đấu giá có thể hay không đánh ra giá cao hơn, có lúc vẻn vẹn bán vé vào cửa đều không sai biệt lắm kiếm về đến. Bất quá cái này Hắc Long đấu giá hội còn có chút lương tâm, cũng không có cưỡng chế chấp hành, hội cho vật chủ một lựa chọn chỗ trống. Hoàng Thành Thiên nghe nói âm thầm gật đầu, kiến thức qua hắc nhân nhất quan người, nghĩ đến cũng sẽ không vứt bỏ cái này có thể làm cho mình vật đấu giá hấp dẫn càng nhiều người đến cơ hội, chính là nhiều một cái điểm nhất quan phí. Nói không chắc mời đến hắc nhân nhất quan chính mình gửi đấu vật phẩm liền có thể đánh ra giá cao hơn, chút tổn thất này trước mắt liền có thể kiếm về đến. Mấy người còn trò chuyện lúc, ngoài cửa lập tức truyền đến một trận ồn ào tiếng. Lão bản, ta trở về. Đàm Phong nghe nói mừng rỡ, thanh âm này bất ngờ liền là Tư Hoành Thịnh kia ra hỏa. Tiến đến đi, môn cũng lười phải đánh mở, chỉ gặp thiên không hơi hơi tối chút hứa, mấy chục đạo thân ảnh lại là từ bên ngoài bay vào. Trước một người chính là phong trần mệt mỏi Tư Hoành Thịnh. Phía sau hắn theo lấy một đám nam nam nữ nữ, từng cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía. Lão bản, may mắn không có nhục sứ mệnh, vừa thấy được Đàm Phong, Tư Hoành Thịnh liền là cung kính nói. Một màn này kinh ngạc đến ngây người phía sau hắn đám người, bọn hắn có thể là biết mình cái này môn chủ thân phận gì cùng thực lực, vì cái gì hiện nay đối một cái chỉ có hóa thần sơ kỳ thanh niên cung kính như thế. Đàm Phong thấy thế cũng là có chút cao hứng, ban đầu hắn còn cho là vĩ quang môn người chết đến không sai biệt lắm. Cái này lần có thể gọi đến mười mấy hai mươi cái liền không sai, lại nghĩ không đến khoảng chừng 50, 60 người. Lão Tư, người cái tên này quả nhiên không sai. Tư Hoành Thịnh nghe nói cười cười, theo sau quay người nổi giận nói còn ngốc đứng lấy làm gì. Còn không mau một chút gặp qua lão bản, mặc dù hắn đối với Vĩ Quang Môn không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mà tốt xấu ở chung một đoạn thời gian rất dài, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình. Cái này cảm tình nói như thế nào đây? Như là Vĩ Quang Môn người bị thần hợp cảnh cái này các loại tu vi người giết chết, hắn dám đều sẽ không thả một cái. Nhưng mà như là có cơ hội tiện tay giúp một lần những này người, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Thông tục một chút liền là, giúp bọn hắn có thể dùng, nhưng mà nghĩ muốn để chính mình xuất đầu lô vẩy nhiệt huyết kia là không khả năng. Nhưng mà hiện nay gia nhập công ty, ở trong mắt Tư Hoành Thịnh liền là một kiện cơ duyên, tiện tay liền có thể giúp được bọn hắn, lại có thể hoàn thành lão bản nhiệm vụ, cớ sao mà không làm. Gặp qua lão bản tốt, lão bản thần thông vô địch, phong lưu phóng khoáng. Nghe đến Tư Hoành Thịnh đề tỉnh, đám người lần lượt dùng lấy ngôn ngữ của mình đối lấy Đàm Phong hỏi thăm. Không tệ, rất có tinh thần. Đàm Phong càng xem càng hài lòng, nhóm người này bên trong thực lực không tính kém, nhất thấp đều là kim đan kỳ, đại bộ phận là nguyên anh, đến mức hóa thần cảnh cũng có 2-3 tên. Nhìn lấy đám người vẫn y như cũ một mặt mộng bức bộ dáng, Đàm Phong cho Tư Hoành Thịnh một ánh mắt. Người sau lúc này biết ý. Lên trước một bước sụ mặt nói ra, cái này vị là công ty lão bản, Đàm Hỏa Đàm lão bản, các ngươi đừng nhìn lão bản mới hóa thần sơ kỳ, nhưng là hơn 4 tháng phía trước có thể là ngạnh kháng thần hợp sơ kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Lời vừa nói ra, vốn là có chút lười biếng mọi người nhất thời khe khẽ nói. Nhỏ, cái này, lão bản thật lợi hại, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, lão bản thật là tư chất ngút trời a. Từng cái mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là có chút lơ đễnh. Hóa thần sơ kỳ thế nào khả năng đối đầu thần hợp sơ kỳ? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, bất quá người nào gọi thế không bằng người đâu, bọn hắn chỉ có thể che giấu lương tâm thổi phồng. Tư Hoành Thịnh một mắt liền biết rõ những người này ở đây nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng lười đến qua giải thích thêm, sự kiện kia bọn hắn tùy tiện ra ngoài nghe ngóng một ít liền có thể biết rõ. Cái này vị là Ngọc Tuyền tiền bối, nghe đến Tư Hoành Thịnh đối lấy Ngọc Tuyền giới thiệu, mọi người nhất thời đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tuyền. Bọn hắn nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, có thể để môn chủ gọi tiền bối đến là tu vi gì? Ngọc Tuyền tiền bối là thần hợp trung kỳ tu vi, 4 tháng phía trước từng lấy một địch hai, bắt sống một tên thần hợp trung kỳ, càng là để một tên thần hợp hậu kỳ trọng thương mà chạy. Soạt, lời vừa nói ra một nhóm công nhân viên mới đều là kinh ngạc đến ngây người, cái này Ngọc Tuyền tiền bối lại lợi hại như thế. chẳng những là thần hợp trung kỳ, còn có như này dọa người chiến tích. Không ít nhân tâm bên trong kích động, nhận là cái này lần cuối cùng là dính vào đùi to. Nguyên lai cái này Ngọc Tuyền tiền bối mới là cái này gọi công ty thế lực người cầm quyền a. Đối mặt đám người kính sợ ánh mắt, Ngọc Tuyền biểu tình hào không biến hóa. Bất quá trong lòng lại là trong bụng nở hoa, không phải là bởi vì những này công nhân viên mới sùng kính ánh mắt, mà là bởi vì hắn đầu ngọn gió vượt trên Đàm Phong. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử nhìn đến không có, người khác cho là ta so ngươi nhiều bức đâu. Bất quá cái này lời Ngọc Tuyền cũng không dám nói lối ra, sợ bị Đàm Phong ghi hận trong lòng. Không ngờ Tư Hoành Thịnh câu nói tiếp theo lại là đem Ngọc Tuyền đánh rất phàm trần. Ngọc Tuyền tiền bối là công ty Tích Tích đánh người bộ môn kim bài tay chân. Ngọc Tuyền tiền bối là công ty Tích Tích đánh người bộ môn kim bài tay chân. Tư Hoành Thịnh không thấy Ngọc Tuyền tái nhợt sắc mặt, tiếp tục giới thiệu, mà ta cùng Hoàng Thành Thiên là công ty đào mộ bộ môn mỏ thi giáo ý. Quét mắt một nhóm công nhân viên mới, Tư Hoành Thịnh ngưng trọng mở miệng nói, bất kể là Tích Tích đánh người bộ môn còn là đào mộ bộ môn đều do lão bản quản lý, các ngươi về sau không muốn lại gọi ta môn chủ, về sau ta với các ngươi liền là đồng sự quan hệ, cùng nhau tiếp nhận lão bản quản lý. Cái này thời khắc một nhóm công nhân viên mới là mộng bức. Bọn hắn còn không có từ Tích Tích đánh người trong bộ môn đi ra đến, lại bị đào mộ bộ môn làm mộng. Ngay sau đó nói với mình mấy người, bất kể là kia cường đại đến quá phận Ngọc Tuyền còn là cùng bọn hắn quen biết thật lâu môn chủ rõ ràng đều là bị cái này tên hóa thần sơ kỳ thanh niên chỉ huy. Cái này thời khắc bọn hắn mới biết cái này thanh niên bất phàm, thế mà liền là thần hợp trung kỳ đại năng đều là hắn thủ hạ. Lão bản tốt, lão bản có vấn đề cứ việc phân phó. Cả đời hiệu chung với công ty, lập tức từng cái bắt đầu biểu trung tâm, hận không được móc tim móc phổi. Nhìn lấy một màn này, Đàm Phong khóe miệng giật một cái. Cái này vĩ quang môn quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai tên gia hỏa liền không sai biệt lắm là cái dạng này, nói cách so hát còn tốt nghe. Bất quá Đàm Phong ngược lại là không có để ý, công ty liền là cần thiết cái này chủng hiểu được biến thông người, suy cho cùng công ty lập tức khai triển nghiệp vụ, trung thực người lại làm không được. Đàm Phong phủi tay, rất tốt, rất có tinh thần, công ty của chúng ta đều là tiền bơ vơ chế, nhiều làm nhiều đến, hy vọng các ngươi cũng có thể. Làm đến đầy bồn đầy bát, hoa một chút thời gian, Đàm Phong cho bọn hắn nói công ty tiền bơ vơ chế độ. Tổng đến nói liền là muốn bọn hắn dựa theo công ty phương châm đi làm sự tình, sau đó công ty cho bọn hắn thủ lao. Vì cái gì Đàm Phong muốn thành lập công ty? Bởi vì hắn phát hiện phía trước Ngọc Tuyền cùng Tư Hoành Thịnh mấy người làm sự tình lúc, hệ thống thế mà đều cho chính mình ban thưởng. Chỉ không quá khen lệ so chính mình trực tiếp làm sự tình muốn ít rất nhiều mà thôi. Nhân lực có lúc hết, cùng hắn tự mình một người làm sự tình, không bằng thành lập công ty đến làm sự tình. Hắn nội tâm đã có dự án, cầm ra một bộ phận hệ thống ban thưởng B mới dụng tới mua thiên tài địa bảo cung công ty cao cấp nhân viên hối đoái. Đến mức công ty phổ thông nhân viên kia liền ban thưởng linh thạch tiền bao gơ. Đến mức linh thạch chỗ nào đến, kiệt kiệt kiệt, vậy phải xem tiếp xuống tới công ty nghiệp vụ. Một tên hóa thần cảnh yếu ớt mà hỏi, lão bản, công ty của chúng ta tiếp xuống đến muốn triển khai nghiệp vụ gì a? Đàm Phong vẫy một cái tay, trước không gấp, chúng ta trước đem công ty tổng bộ tạo dựng lên. Nói xong móc ra một cái ngọc giản, đem bên trong hình ảnh ném đến giữa không trung, cái này là công ty chúng ta tiếp xuống tổng bộ. Nhìn lấy quang mạc bên trong hình ảnh, tại chàng tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không muốn nói cái khác người, liền là Ngọc Tuyền cũng là một mặt mộng bức. Cái này là tổng bộ. Đàm Phong gật đầu, đương nhiên, đây chính là ta phế không ít công phu mới làm ra đến. Nhìn lấy xi măng cốt thép văn phòng, còn có kia trong suốt pha lê tường ngoài, Đàm Phong âm thầm đắc ý. Mặc dù chỉ có thất bát tầng cao, nhưng là cũng đủ dùng. Đến mức tại tu chân giới có thể hay không dựng lên. Đàm Phong hoàn toàn không lo lắng, đây chính là tu chân giới đừng nói chính là thất bát tầng, mấy trăm tầng đều là dễ dàng. Cái gì pha lê, cốt thép, bê tông càng là chuyện nhỏ. Đều tu chân, đốt pha lê còn không phải việc rất nhỏ. Cốt thép cùng bê tông càng đừng nâng, liền tính những này không dễ chơi, nhưng là người nào quy định liền nhất định phải đến những này đồ vật rồi. Không có pha lê không thể đem trận pháp bố trí tại trên cửa sổ. Không có bê tông, làm thổ hệ, kim hệ thần thông là ăn cơm khô. Được rồi, các ngươi tự mình nghiên cứu một phiên sau đó liền động thủ đi. Đây cũng là đối các ngươi nhập chức phía trước một khảo nghiệm. Suy cho cùng các ngươi về sau không ít người dự đoán cũng muốn cùng thổ mộc giao thiệp. Đàm Phong nói xong quay người liền rời đi, hắn cũng không nguyện ý tự thân đi làm, nếu là bọn hắn cái này dạng thực lực đều xây không nổi một tòa nhà lớn, kia nói thật về sau đào mộ dự đoán cũng làm không được, thừa dịp sớm khác mưu cao liền tốt. Nhìn lấy một nhóm mộng bức tân nhân, Ngọc Tuyền lắc đầu, về sau muốn cùng thổ mộc giao thiệp. Hóa ra chỗ này còn có đào mộ bộ môn dự bị nhân tuyển a. Nghĩ tới đây hắn cũng không vội vã rời đi. tính toán nhìn nhìn những này ra hỏa thế nào đem công ty này tổng bộ xây ra đến. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên cũng không dám khinh thường, bọn hắn chân quý hiện nay công tác, đối với Đàm Phong nhiệm vụ không dám xem thường. Một đám người lúc này liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, suy cho cùng đều là sống không biết rõ bao nhiêu năm người, chính là kiến trúc ngược lại là không làm khó được bọn hắn. Bọn hắn người nào không có vài tòa ẩn núp động phủ. Cái nào không phải chính mình tự thân động thủ tu kiến. Mấy ngày sau, làm Đàm Phong nhận được tin tức chạy tới lúc chỗ này đã có một cái khác loại tại tu chân giới kiến trúc đứng sững ở đây. Giống như hình hộp chữ nhật bình thường đứng tại đại địa phía trên, trong suốt mang theo phản quang tường ngoài dùng người không thể chuyển rời ánh mắt. Tòa nhà lớn không cao lắm, chỉ có vài chục mét cao nhưng là tại Tây Đà Thành bên trong cũng tính là hạc giữa bầy gà, cực kỳ gây chú ý. Lúc này xung quanh đã sớm bù đầy người, từng cái tò mò nhìn cái này tòa đại lâu, kiến trúc như vậy bọn hắn thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, nhưng là nhìn một cái lại là cực kỳ đại khí bàng bạc. Cuối cùng là cái gì a? Là dùng đến ở người sao? Thế lực nào dựng lên? Như là khách sạn lời nói lão phu ngược lại là tính toán tiến vào ở lại mấy ngày. Không để ý đến đám người nghị luận, Đàm Phong không nói một lời đi vào bên trong đi vào cửa đại lâu pha lê đại môn, bên trong lại cũng có một phong cách riêng. Trơn bóng mặt đất, còn có giữa không trung ánh đèn sáng ngời, Đàm Phong một chớp mắt tựa như về đến kiếp trước. Lắc đầu, thổn thức nói, đáng tiếc, chỗ này đèn không phải đèn điện. Lão bản, ngài tới rồi. Đúng vào lúc này, Tư Hoành Thịnh đánh gãy Đàm Phong trầm tư, hắn ban đầu cùng mọi người thưởng thức mấy ngày nay thành quả, gặp đến Đàm Phong lập tức liền tiến lên đón. Lão bản tốt, đám người lúc này hỏi thăm, chỉnh tề rạch một, khí thế phi phàm, đáng tiếc là quần áo không có thống nhất. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, cười hỏi, lão bản, ngài đối cái này tòa nhà lớn còn hài lòng sao? Không tệ, tương đương không sai. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, cái này bảy người thành quả thật là vượt quá dự liệu của mình. Nhìn đến thực lực cường đại làm cái gì đều là chuyện dễ dàng a. Một đám phàm nhân phối hợp công cụ cần thiết hoa phí không biết rõ bao lâu thời gian, hoa phí nhiều ít vật liệu mới có thể dựng thành tòa nhà lớn, bọn hắn mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền làm tốt. Đàm Phong vung tay lên, mấy chục bộ đồ tây cùng giày ra nổi bồng bềnh giữa không trung. Chúng ta là một cái chính quy công ty, cần thiết có chế phục, cái này là các ngươi về sau chế phục. Đây đều là hắn mấy ngày nay tìm người đặt hàng, bất quá đều là một chút lợi lộc hàng, chính là linh khí cấp bậc, hoa không bao nhiêu tiền. Đến mức kích thước ngược lại là không có quan hệ, dù sao cũng là linh khí, biến lớn nhỏ đi đều là kiến thức cơ bản có thể. Đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá khi nhìn thấy Đàm Phong bốn người đều là ăn mặc một dạng y phục, bọn hắn cũng không do dự nữa, lúc này liền đổi. Tạm thời làm cái này là đại nhân vật nhóm đam mê đi. Không bao lâu công phu, mười mấy tên Âu phục giày da thương nghiệp tinh anh đã đứng thẳng tắp. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có. Bất quá cho dù là lão giả, tóc trắng xóa bộ dáng cũng theo cựu thần hái sáng láng. Đám người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút lý giải Đàm Phong dụng tâm lương khổ. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy mười mấy tên thống nhất trang phục đồng sự, càng xem càng thuận mắt. Nguyên lai như đây, phía trước chỉ có mấy người xuyên lúc còn nhìn không ra. Hiện nay mấy chục người đều mặc Âu phục, cái này khí thế một lần liền lên đến. Một bên Ngọc Tuyền cũng âm thầm gật đầu, mấy chục người Âu phục giày ra, thống nhất trang phục về sau quả nhiên khí phái không ít đâu. Đàm Phong nhìn lấy trước mặt mười mấy tên mặc tây phục đeo caravat tu chân giả, kém một chút cười ra tiếng. Thật hiếu kỳ các loại công ty làm ra một số việc về sau, người khác gặp đến lối ăn mặc này hội là biểu tình gì. Phủi tay, đem đám người ánh mắt hấp dẫn qua đến, Đàm Phong cao giọng nói tốt, đã công ty tổng bộ đã tạo dựng lên. Chế phục cũng mặc, vậy chúng ta liền nhanh chóng triển khai công ty nghiệp vụ đi. Hoàng Thành Thiên yếu ớt giơ tay lên, lão bản, công ty chúng ta nghiệp vụ là cái gì a? Đàm Phong hai tay chống nạnh, kiêu ngạo mà nói, thu thuế. Thu thuế, một chớp mắt tất cả người đều không hiểu ra sao, cái này thu thuế đến tột cùng thế nào thu a? Đừng nói cái khác người, liền là Ngọc Tuyền cũng là không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không cảm thấy đến kỳ quái. Nếu ai có thể hiểu tiểu tử này đầu óc bên trong ý nghĩ, kia dự đoán cự ly nổi điên cũng không xa. Các ngươi có không có cảm thấy người chết đi về sau táng tại đất bên trong lãng phí thổ địa? Đàm Phong không có cho đám người giải thích, hỏi ngược lại. Cái này thời khắc đám người càng là mộng bức, từng cái hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thành Thiên do dự một giây lát, mở miệng nói, không biết a, lá dụng về cội cái này là thiên kinh địa nghĩa, người chết về sau không chôn vào trong đất thế nào làm? Đàm Phong trừng mắt, cho ngươi một cơ hội, lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hoàng Thành Thiên đầu co rụt lại, hắn biết mình nói lỡ, bất quá hắn không biết mình sai ở nơi nào, hắn cũng không cảm thấy đến chính mình sai. Vốn chính là nha, người chết về sau không chôn vào trong đất làm gì. Cái này cùng thu thuế có quan hệ sao? Một bên Tư Hoành Thịnh lại là ánh mắt sáng lên, Hắn cùng Đàm Phong cũng tính là quen biết có một đoạn thời gian, đối với Đàm Phong não mạch kín hắn nhiều ít đoán đến một chút. Tiểu tử này lại muốn thu thuế, lại nói cái gì táng tại trong đất lãng phí thổ địa, cái này lần dự đoán lại là tính toán phát của cải người chết. Cân nhắc một chút, Tư Hoành Thịnh trừng Hoàng Thành Thiên một mắt, quát, Du Mộc Đầu, lá dụng về cội chỗ nào là thiên kinh địa nghĩa? Táng tại đất bên trong nào chỉ là lãng phí thổ địa a? Táng tại trong đất, người khác còn thế nào trồng trọt? Không trồng trọt thế nào nuôi sống toàn gia người? Tư Hoành Thịnh mặt bên trên mang theo vô cùng đau đớn, trầm thống nói, lão Hoàng, không phải ta nói ngươi, ngươi tu luyện có thành về sau liền quên gốc đúng không? Nghĩ nhớ ngươi không có tu luyện phía trước, còn là phàm nhân thời gian, kia thời gian ngươi làm ruộng hạng gì chi gian nan? Hoàng Thành Thiên một mặt khó hiểu, phản bác, không đúng, ta chưa đạp lên con đường tu luyện phía trước, ta là thế tử, phụ thân ta là vương gia, ta lại không cần làm ruộng. Tư Hoành Thịnh mặt bên trên một không, lập tức thẹn quá hóa giật, một bàn tay đập vào Hoàng Thành Thiên đầu bên trên, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi còn có lý đúng không? Nhìn những kia danh môn quý tộc, đặc biệt là những đại thế lực kia, bọn hắn mộ tổ xây đến bao lớn. Mấy trăm mẫu lớn mộ phần đều là trạng thái bình thường, một cái gia tộc có mười mấy cái này dạng mộ phần, trăm cái gia tộc đâu? Vạn vạn cái gia tộc đâu? Thiên hạ thổ địa đều dùng để xây dựng phần mộ rồi. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, một mặt sùng kính, tựa như nhìn đến thế gian cứu thế chủ, hiện nay lão bản tính toán chỉnh đốn, cái này là hạng gì công tích vĩ đại a? Đàm Phong hiện nay cũng có chút không nghĩ ra, bị Tư Hoành Thịnh cái này một phiên thổi phồng, hắn thậm chí hoài nghi mình lập tức làm sự tình làm thật sự là một hiện đại hảo sự. Khổ khổ, Đàm Phong ho khan một tiếng, mặt bên trên mang theo một bộ trách trời thương dân, nghiêm túc nói, mặc dù những đại gia tộc kia xây mộ phần chiếm quá lớn địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sống sinh tồn hoàn cảnh, nhưng mà người chết vì lớn, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn tùy ý đào ra. Tư Hoành Thịnh tức thời đập một cái mông ngựa, lão bản thật là nhân phẩm cao khiết a. Nghĩ hắn người nghĩ, gấp người khác gấp, thật là chúng ta tấm gương a. Tại chàng đám người một mặt cổ quái nhìn lấy hai người, những cái kia mới tới không hiểu rõ Đàm Phong, hiện nay vậy mà đối Tư Hoành Thịnh lời nói tin ba thành. Bọn hắn cổ quái là cái này lời thế nào nghe thế nào cổ quái, nhớ thương nhân gia mộ tổ còn là vì thế nhân lo nghĩ. Đến mức Ngọc Tuyền cùng Hoàng Thành Thiên hai người đối này liền là khịt mũi coi thường. Cái này họ Đàm cái gì người, tính cách gì, bọn hắn đã sớm nhìn lên rõ ràng, chuyện xấu không dám nói làm tật, nhưng là chuyện tốt là tuyệt đối không thể nào làm. Không cần nói, cái này lần, dự đoán lại là để mắt tới người khác mộ tổ, đồng thời xem ra dự đoán còn không phải một hai nhà, tiểu tử này quả thực liền là thất đức bốc khói. Lấy lại tinh thần về sau, Hoàng Thành Thiên cũng là phản ứng lại, lấy lòng nói, lão bản quả nhiên lòng dạ rộng lớn, liền tính đối mặt chết người đều cái này khoan dung, vẫn y như cũ nhớ rõ người chết vì lớn, không nguyện ý quấy rầy bọn hắn an bình, bất quá không biết rõ lão bản thế nào tính toán chỉnh lý những này loạn tượng đâu. Đàm Phong phóng khoáng mà nói, tự nhiên là thu lấy quản lý phí, chúng ta thu lấy phần mộ quản lý phí, vì thế nhân chỉnh lý những này loạn tượng, ta quản cái này gọi là an táng thuế. An táng thuế, cái này thời khắc tất cả người đều hiểu, bao gồm những kia công nhân viên mới. Cái này gọi là an táng thuế không phải liền là cùng loại với phí bảo hộ sao? Phí bảo hộ lấy cớ là bảo vệ người sống, cái này an táng thuế bảo hộ là chết người. Lão bản, nếu là đối phương dòng dõi không giao cái này an táng thuế đâu? Đàm Phong lông mày nhíu lại, gian nan áp trụ chính mình lập tức nhếch lên khóe miệng, thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể đem đối phương mộ tổ đào ra, mời bọn họ lão tổ tông đi một chuyến phòng đấu giá. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên khóe mắt run rẩy, oán thầm không ngừng, ngươi nhà trang cái gì a? Than thở cái gì đâu, ngươi tốt xấu quản một lần ngươi kia khóe miệng a? Đều nhanh cười ra tiếng, như là Tư Hoành Thịnh hai người có chuẩn bị, kia một nhóm công nhân viên mới đều là kinh ngạc đến ngây người. Đào mộ, đấu giá hội, bọn hắn có thể không biết rõ công ty phía trước quang huy sự tích, lúc này nghe đến muốn đào người mộ tổ lập tức liền có chút khiếp đảm, sợ đối phương liều mạng. Nội tâm lại là một phiến gào.